Chương 127, đến ngư nhân đảo. Đứng tại kỳ do giữa hai bên trái phải hơi chút dựa vào sau địa phương, Hàn Cốc cùng Robin tại thời khắc này bầu không khí lạ thường hài hòa. Nhìn qua ánh nắng chiếu xuống mặt biển, ma quỷ tam giác hải vượt sương mù cứ như vậy ở trước mặt tản ra, tắm ánh nắng hai người, cảm giác được tâm linh dường như cũng đều tràn ngập màu vàng kim nhạt tấm áp quang huy. Nhìn đứng ở nơi đó, khoác lên màu xanh rộng rãi, chậm rãi thả tay xuống kỳ do thân ảnh, trong lòng hai người chạy xuôi cùng một cái ý niệm. Có thể gặp được gặp kỳ do thật sự là lớn lao may mắn. Có thể cùng kỳ do sinh ra giao tập, từ lạ lẫm đến quen thuộc, khoảng cách cảm giác từ xa đến gần lại đến số âm, không có so với này càng làm cho người ta chuyện hạnh phúc. Các ngươi làm sao? Kỳ do quay đầu, nhìn về hướng phía sau Robin cùng Hàn Cốc, hướng về phía hai người ôn hòa cười một tiếng, lẽ ra hiện tại hai người hẳn là sẽ không lại vì lực lượng của hắn rung động mới đúng. Hàn Cốc cùng Robin ngắn ngủi thu liễm cảm xúc, nhìn qua kỳ do tấm kia thần sắc ôn hòa khuôn mặt, chính là muốn trả lời lúc nào, đã thấy kỳ do đột nhiên nghĩ đến cái gì. À đúng, còn có một việc. Kỳ do thu hồi nhìn về hướng Robin cùng Hàn Cốc ánh mắt, nói, chờ khoảng ta một lần, đi một lát sẽ trở lại. Bạch nương theo lấy tiếng no y vư a ra. Kỳ do thân ảnh lóe lên một cái, biến mất ở trên bong thuyền. Ước chừng sau một lát, một đạo màu đen khe hở xuất hiện, kỳ do từ trong đó một bước phóng ra, trở lại tàu hạ dạ bên trên. Hàn Cốc cùng Robin đều cùng nhau nhìn lại, hai người trong con ngươi đều lộ ra một vẻ hỏi ý chi sắc, muốn biết kỳ do vừa mới làm cái gì đi. Hai người cũng đều ngay đầu tiên chú ý tới, kỳ do trong tay nhiều hơn một thanh màu đen kiếm, nhìn qua liền cho người ta một loại quý báu cảm giác. Đây là Robin hơi chần chờ mở miệng. Kỳ do nhẹ nhàng rút ra thanh kiếm kia, nhìn thoáng qua mũi kiếm về sau, đem kiếm thu nhập vỏ kiếm, cười yếu ớt nói, đây là Hỏa Nổ Quốc quốc bảo Hắc Đao Sủ Hủ Si. Tại chúng ta đi Hỏa Nổ Quốc phía trước thời điểm, bị tiến vào Hỏa Nổ Quốc gẹt cổ mỏ gì ạ tinh cả kiếm hào giới u mạ thi thể cùng một chỗ trông đi, lần này liền thuận tay mang về đi. Nguyên lai like đây chính là danh đao Sủ Hủ Si. Robin nhìn về hướng kỳ giọt trong tay Sủ Hủ Si, đối với cái này thành kiếm nàng cũng không lạ lắm, bởi vì liên quan tới kiếm hào giới u mạ cùng với danh đao Sủ Hủ Si sự tình là Hỏa Nổ Quốc trọng yếu hơn một đoạn lịch sử. Kiếm hào giới ủ mạ không riêng gì Hỏa Nổ Quốc kiếm thánh, đồng thời cũng là ở thế giới trong lịch sử đều có danh hào một nhân vật. Năm đó hắn không chỉ một kiếm chém giết phi long, thậm chí bằng sức một người đem chính phủ thế giới ngăn cản tại Hỏa Nổ Quốc bên ngoài cửa chính, bất kể là chính phủ không vẫn là khi đó hải quân, đều không thể đánh bại kiếm hào giải ủ mạ. Không có người có thể xâm lấn đến Hỏa Nổ Quốc ừm còn lưu lại rất mãnh liệt kiếm ý. Kỳ do nhẹ nhàng gật đầu, hướng khoang thuyền đi đến, nói, nếu như Giải U Mạ không phải thủ hộ Hỏa Nổ Quốc, mà là tại trên biển đi tới lời nói, hẳn có thể đạt được thời kỳ đó đệ nhất thế giới đại kiếm hào danh hào, cũng coi là một cái thoáng đáng giá tôn trọng kiếm sĩ. Nếu đổi lại là những người khác, đối với U Mạ cuối cùng câu này đánh giá không hề nghi ngờ là có chút vô lễ, nhưng ở kỳ do trong miệng nói ra, cũng không có bao nhiêu cảm giác không hài hòa. Hàn Cốc cùng Robin cũng đều cảm thấy rất tự nhiên, bởi vì trên thế giới này, có thể được đến kỳ do dự tán thành người là rất ít. Ta đi chuẩn bị cơm trưa. Hàn Cốc QNZ đi theo kỳ do dự đi vào khoang thuyền. Không sai biệt lắm cùng một thời gian. Tại phân liệt ma quỷ tam giác hải vực một bên, to lớn kinh khủng ba cột buồm trên thuyền, nơi nào đó âm u trong đình viện. Chuyện gì xảy ra? Gẹt cổ mò gì ạ thân ảnh từ đằng xa chạy tới, người còn chưa tới cũng đã lôi kéo cuống họng kêu lên. Vừa rồi hắn còn đang ngủ, đang tại hảo hảo nằm mơ. Lại lập tức bị động tĩnh rất lớn cho bừng tỉnh, hiện tại mười phần táo bạo. Rất nhanh, hắn đi tới trong đình viện, liền thấy trong đình viện một mảnh hỗn độn, bọn cương thi ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ. Tam quái nhân một trong ạp xạ lòm cùng tờ giận nạ hai người, đều đứng tại đình viện cách đó không xa, hai người một cái tựa như hóa đá đồng dạng, ngưng kết ở nơi đó không nhúc nhích, một cái thì tựa như chịu đến kinh hãi, đến bây giờ đều còn tại không ngừng thở dốc, có chút chưa tỉnh hồn. Nơi này là làm sao có người xâm lấn sao? Gẹt cổ mò gì ạ rối ra móng vuốt giống nhau bàn tay, cái bóng màu đen trên dưới chập trùng, nhìn xem ạp xạ lỏm bên kia hỏi. Ạp xạ lỏm lúc này mới từ ngưng kết bên trong gian nan khôi phục, hắn nhìn về hướng mò gì ạ, có chút cứng ngắt nói, chớ, mò gì ạ đại nhân kiếm hào giữ ú mạ thi thể bị phá hủy rơi, vũ khí của hắn cũng bị cướp đi. Mò gì ạ trừng ánh mắt lên, lộ ra tức giận thần sắc, kêu lên, đồ hôn trướng là ai làm hắn ở đâu dám hủy đi ta cường đại cương thi binh sĩ, ta muốn để hắn trả giá đắt. Tạp xạ lỏm trong con ngươi lộ ra một tia sợ hãi, do dự nói, muốn nếu như không có nhận sai lời nói, người kia hẳn là tân thế giới tứ. Hoàng, nhà lữ hành không khí đột nhiên lâm vào yên tĩnh. Mò gì à động tác cứng tại chỗ. Tờ giờ nạ bay tới, ánh mắt còn lưu lại một tia run rẩy, nhỏ giọng nói, sẽ không sai là cái kia người mò gì ạ cứng ngắc vài giây sau, bóp bóp nắm tay, nói, đáng giận nhà lữ hành, lại dám phá hủy ta cương thi binh sĩ bất quá rời khỏi coi như, lần sau gặp được ta lại muốn hắn đẹp mắt. Tờ giờ nạ nhìn lại, nói, mò gì ạ đại nhân mò gì ạ nói, ừm. Tờ giờ nạ nhỏ giọng nói, kỳ thật ngài cu nở dê sợ chưa? Mò gì ạ trừng mắt lên, nói, ta làm sao lại sợ hay tốt? Ngươi câm miệng cho ta đem nơi này cho ta thu thập xong. Tờ giờ nã bịt mì hệ nở dê lại nàng quay đầu nhìn về hướng cách đó không xa Ạp Xà Lòm. Hai người đều rất rõ ràng nhìn ra mò gì ạ tại hơi run rẩy. Bất quá lúc này hai người đều nhu thuận ý miệng, cho đến mò gì ạ rời đi về sau, hai người mới thở phào một cái. Hai người liếc nhau một cái, đối với mò gì ạ sợ hãi đều không có cái gì đánh giá, cũng đều có thể hiểu được. Bởi vì mỏ gì ạ đã từng thua với bách thú cái đồ, mà kỳ do thì là giết chết cái đồ người hắn đồng thời còn là tứ hoàng mảnh này trên đa y dương bao la kinh khủng nhất nam nhân kia. Tờ giận ạ bình phục lại nội tâm ba động, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, trong con ngươi hiện lên một tia một chút ánh sáng nhạt, nhớ lại vừa rồi mấy cái hình ảnh, nói, bất quá nam nhân kia, rất đẹp tha ma quỷ tam rất hải. Vực phát sinh sự tình chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn. Tàu hạ giả thông suốt vượt qua ma quỷ tam giác hải vực, hướng về phía sau hòn đảo một đường đi tới đi qua. Một đường đi tới đến nơi đây, hải quân từ lâu phát hiện tàu hạ giả, nhưng không có khởi xướng một lần đuổi bắt, chỉ coi không có nhận được liên quan tới tàu hạ giả tình báo tin tức. Tàu hạ giả thông suốt hoàn thành nửa đoạn trước cuối cùng mấy cái hòn đảo đi tới, đến nửa đoạn trước điểm cuối cùng xạ bạ học đi. Muốn đi cùng dễ ôi bọn hắn đánh cái chào hỏi sao. Robin đứng tại trên bong thuyền, nhìn về hướng bên cạnh Kỳ Giọt hỏi. Kỳ Giọt lắc đầu, cười nói, không đi, lần sau sẽ bàn tốt, lần này liền trực tiếp trước khi đi không có đi ngư nhân đảo đi. Ừm. Robin gật gật đầu. Kỳ Giọt nhẹ nhàng đập mạnh, toàn bộ thân tàu liền tại một cố lực lượng dưới tác dụng đống nhiên chìm xuống, thoáng cái chui vào trong biển, hướng đáy biển kín đáo đi tới. Điều khiển thuyền chìm vào đáy biển, cũng để giao phó sinh mệnh biển thủy quái ga nhờ va cờ lên độ máng tác dụng. Đem chọn con thuyền bao khỏa ở bên trong về sau, Kỳ Giọt để tay xuống, nhìn xem thuyền dần dần hướng biển sâu lặn xuống. Nương theo lấy bốn phía nước biển từ màu xanh lam biến thành hắc ám, cuối cùng triệt để đen kịt một màu, chiều sâu cũng là càng ngày càng sâu. Một lát sau, phía dưới trong hải vực lại một lần nữa xuất hiện sáng ngời. Chỉ thấy một cái lộng lẫy, tựa như thế giới mộng ảo hòn đảo, bị bao khỏa ở một cái to lớn bong bóng bên trong, trôi nổi tại đáy biển chỗ sâu. Ngư nhân đảo.